Chương 243, Hợp lệ Pháp Sư, toàn điểm sinh mệnh, sức chịu đựng cùng phòng ngự. Cả mạ tạ sinh hoạt thường ngày vị trí, Sở Chen từ trong giấc mộng tỉnh lại. Người lên chưa kịp hắn hoàn toàn mở ra lim dim hai mắt, một cái mang theo ý cười âm thanh đột nhiên vang lên. Một thờ phủ cỡ Sở Chen sợ hết hồn, theo bản năng co lại góc giường, giữ a lưng vách tường, làm ra một bộ phòng bị tư thế. Hắn vẫn luôn là một người sống một mình. Đột nhiên không kịp chuẩn bị nghe được những người khác âm thanh, khó tránh khỏi có chút phản ứng quá độ. Ta nói, Sơ Chén, nhát gan người, có thể làm không được thượng cổ tôn giả. Người kia trêu tức nói rằng, ngươi ngồi ở chỗ này bao lâu? Theo âm thanh nhìn sang, Sơ Chén phát hiện là hắn khế ước giả, vị kia tự gọi sụp mãn cấp cao pháp sư. Hắn thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt sắc trời ngoài cửa sổ, một vệt ngân bạch sắc hơi nổi lên, cũng không tính rất muộn. Cũng là 20 phút. Cả mạ tạ bữa sáng mùi vị cũng không tệ lắm, tuy rằng thanh đạm một điểm, nhưng mỗi ngày thịt cá ăn hơn nhiều, thử một chút thanh trúc ăn sáng cu nở dê tốt. Luke thả xuống cái kia bản phép thuật đại toàn, lộ ra gương mặt trẻ tuổi, mỉm cười nói, thượng cổ tôn giả tranh bá chiến sắp bắt đầu, thứ ta nói thẳng, Sở Chén pháp sư, lấy thực lực của ngươi bây giờ, liền vào sân vé vào cửa đều không lấy được. Sư huynh của ngươi mọt đồ trắng đêm chưa ngủ, tiến hành khổ tu, mà ngươi nhưng nằm ở trên giường ngủ đại cảm thấy, cũng khó trách cả mạ tả những người khác, đối với ngươi không quá xem trọng. Nghe được chính mình khế ước giả đau lòng lời nói, Sở Chén thấp rủ xuống đầu, có chút ủ rũ. Hắn nhún vai một cái, nói rằng, ta vốn là không nghĩ tới muốn trở thành thượng cổ tôn giả, chỉ là ôm thử một lần tâm thái. Hơn nữa, ta nghe lão vương đã nói, thượng cổ tôn giả có thể hướng về vịt cả nì đưa ra một yêu cầu. Ta nghĩ chữa trị hai tay của chính mình. Luke như mày, cũng không lên tiếng. Vô luận là ở đâu cái vũ trụ, Sở Chén đôi tay này đều không có chân chính chữa khỏi quá. Lần sau đi vào người khác phòng ngủ, nhớ tới muốn gõ cửa. Thu lại hạ tâm tình, Sở Chén đi xuống giường, tiện tay một chiều, máng lên móc áo mũ che màu đỏ tự động bay đến. Đây là hắn nắm giữ duy nhất pháp khí, một cái phảng phất có chính mình ý thức linh hoạt áo choàng. So với một đồ phá nát người quyền trượng, mở lâu người chiến phủ, cắt chém người đại kiếm mọi việc như thế lợi khí, quả thực kém xa. Ngày hôm qua thượng cổ tôn giả giữ ngươi lại, là có bí mật gì muốn nói sao? Sở Chén rửa mặt một phen, tò mò hỏi. Hắn cảm thấy Luke thân phận, càng thần bí, không giống như là một cái thường thường không có gì lạ cấp cao pháp sư. Chỉ là phổ thông tán gẫu. Luke bảo thủ bí mật, không để Sở Chén biết mình là thiên tuyển chi nhân. Vạn nhất cái tên này bành trướng, dẫn đến thượng cổ tôn giả tranh bá chiến lật xe làm sao bây giờ? Đọc tỏ Sở Chén từ trước đến giờ có loại này trước hoa, khi thì đáng tin, khi thì tụt dây xích. Đặc biệt là gia nhập Lumina thì sau, cùng ý rồng man đồng thời trở thành cha y đờ tờ đoàn diện động cơ. Gợi ra đủ loại sự kiện lớn a, ngươi sẽ không phải là trong lịch sử một cái nào đó nổi danh đại pháp sư chứ? Sở Chén cũng không tin, trái lại suy đoán nói. Hắn nguyên vốn chỉ chính là chữa trị hai tay, khôi phục bình thường sinh hoạt, mới sẽ tìm cả mạ tạ tam tích. Có thể ở kiến thức quá phép thuật cung điện chi kỳ diệu, chiều không gian thế giới sự rộng lớn sau. Liền không nghĩ nữa trở về thế tục, mà là từ từ mê mội với các loại pháp thuật cùng kiến thức mới ở trong. Điểm này, Sở Chén cùng điện ảnh vũ trụ chính mình cũng không giống nhau. Hắn càng có bị chủ động tính, cũng càng thêm đồng ý gánh chịu trách nhiệm. Ta đã đáp ứng rồi ản sỉ ẻn văn pháp sư, trợ giúp ngươi thắng được trận này muôn người chú ý đứng đầu chiến đấu. Luke vẻ mặt thành thật, lạnh nhạt nói, vì lẽ đó, Sở Chén pháp sư, ngươi phải lên tinh thần đi, chuẩn bị đón lấy huấn luyện. Huấn luyện Sở Chén trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc, hắn ở ca mạ tạ khổ tu pháp sư bên trong, đã được cho chăm chỉ nỗ lực. Ngoại trừ mỗi ngày cố định 3 đến 4 tiếng minh tưởng bài tập, còn có thể đi thư viện nghiên cứu các loại bạch ma pháp. Cùng với tiến hành chiến đấu, thể thuật đối luyện điên cuồng nhất giai đoạn, Sở Chén liền đi ngủ thời gian đều bất đi. Ở thân thể tiến vào mộng đẹp sau, linh hồn xuất khiếu tiếp tục đọc sách này kỳ thực rất thử thách lực lượng tinh thần, QNZ mặt bên xác minh hắn xác thực có không tầm thường hơn người thiên phú. So với mọt đồ, kệ sĩ lù, Sở Chén chỉ là thiếu hụt đầy đủ thời gian. Nếu là trận này thượng cổ tôn giả tranh bá chiến làm đến không như vậy sớm, có thể hắn gặp càng có lòng tin. Đối mặt thái độ cũng phải càng thêm thong dong. Ngươi chuẩn bị dạy ta uy lực càng ma nhờ me phép thuật, hoặc là có cái gì học cấp tốc phương pháp nghe được Luke muốn cho mình tiến hành đặc huấn, Sở Chen không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng. Dưới cái nhìn của hắn, bất luận cái nào cấp cao pháp sư, trong tay đều sẽ có ép đáy hòm độc môn bí kỹ. Nói thí dụ như, mọ đồ. Thân là ản sỉ ẻn văn đại đệ tử, không chỉ có tinh thông bước góp the vịt cạn ý bạch ma pháp, đồng thời am hiểu triệu hoán, nguyền rủa loại hắc ma pháp. Bàn về sức chiến đấu, cả mạ tạ không có mấy cái là đối thủ của hắn. Ta nghĩ, người bước vào cả mạ tạ thời điểm, ản sỉ ẻn văn đã nói cái kia đạo lý. Luke lắc đầu, Sơ Chén lại không phải là mình, nắm giữ phép thuật sụp mạn săn có khuôn, muốn 3 ngày nhập môn, 5 ngày học cấp tốc độ khả thi quá thấp. Khi ngươi đối mặt một cái đối thủ, muốn đánh hắn một quyền lúc, ngươi ra quyền càng dùng sức, tự thân cu nở dề gặp bị thương tổn. Dường như phổ thông một quyền, gặp cho thi lực người mang đến trên thân thể đau đớn, như vậy phóng thích một cái phép thuật đánh đổi là cái gì lời nói này, ngươi nên rất quen thai chứ. Sở Chén gật gật đầu. Hắn đang học tập cái thứ nhất công kích phép thuật, cờ dìm sần bè nờ hóp xỉ tổ giạc thời điểm. Ản si en văn đặc biệt không có nhắc nhở, thi pháp gặp có đánh đổi. Liền, Sơ Chén không kiêng kỵ mà nhiều lần luyện tập, sử dụng. Một tuần lễ sau, hắn bắt đầu điên cuồng nôn mửa, đem ăn qua đồ ăn, tiêu hóa cho cạn, thậm chí là dịch dạ dày đều sắp ẩu đi ra. Dòng dã kéo dài 2 ngày, Sơ Chén không cách nào bình thường ăn đủ ONG, chỉ có thể nằm nhoài buồn cầu bên cạnh, thuận tiện giải quyết bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu sản sinh nôn mửa dục vọng. Đây chính là quá độ thi pháp nà nờ dê nê đánh đổi khiến người ta ký ức chưa phai một khóa cho nên nói, pháp sư con đường, không có học cấp tốc phương pháp. Luke bình tĩnh nói, trừ phi ngươi muốn đem linh hồn bán cho mẹ phịt sở tổ, bán cho đọt màng mù, bằng không chỉ có thể đàng hoàng, một bước một cái vết chân, từ từ đi. Sờ chén bĩu môi, trong mắt lộ ra vẻ thất vọng. Thành tiểu y thì học viện tốt nghiệp sinh viên tài cao, tinh anh giai cấp nhân vật đại biểu, hắn kỳ thực càng quen thuộc đi đường ở dê tả tờ vậy ngươi bỏ ra bao lâu, trở thành cấp cao pháp sư Sở Chèn thuận miệng hỏi. 5 ngày. Luke trả lời. Cái này gọi là không có đường ở dê tả tờ không thể học cấp tốc. Sở Chèn trợn mắt lên, một mặt ngươi đu a ta chơi khiếp sợ vẻ mặt. Khắc khắc, ta khá là đặc thù. Luke làm như có chút lúng túng, hết cách rồi. Ai kêu hắn ưu tú như vậy đây? Có điều, ta có phương pháp của hắn, nhường ngươi ở tranh bá chiến bên trong đoạt được thắng lợi. Vì đổi chủ đề, Luke tung rất có sức hấp dẫn thẻ đánh bạc. Sau một tiếng, thung thung tung tung tung bước chân nặng nề thanh ở trên quảng trường vang lên. Mặt đất chấn động, gạch đá nước ra, dường như một đầu voi lớn giờ ơ mở lên. Ngươi xác định như vậy có thể để ta bắt được vào sân vé vào cửa. Trở thành thượng cổ tôn giả tranh bá chiến ứng viên Sở Chèn giọng ồm ồm nói rằng. Toàn thân hắn đều bị cái bọc ở một thân trọng giáp ở trong, từ đầu đến chân, không có một tia lộ ra địa phương. Hai tay gánh một mặt thâm hậu như vách tường to lớn khiên vông, đầy đủ đem cả người đều ngăn trở. Đương nhiên, này có thể hữu hiệu tăng lên ngươi tồn tại suất, không đến nỗi ngay lập tức liền bị đối thủ đào thải ra khỏi cục. Luke gật gật đầu, chăm chú nói rằng. Là một tên hợp lệ pháp sư, đương nhiên là muốn toàn thêm sinh mệnh, sức chịu đựng cùng phòng ngự. Cho tới phép thuật, nhiều nhất điểm một cái thánh quang chiếu sáng là được. Nhưng ta mặc vào này thân kiên cố trọng giáp, liền hành động đều rất khó khăn, căn bản là không có cách nhanh chóng thi pháp, gia nhập chiến đấu Sở Chèn thở hững hộp, khó khăn nói rằng. Hắn vẫn không có đạt đến cuồng chiến sĩ cái kia cấp bậc, vóc người không cao lớn lắm, thể trạng không tính khôi ngô. Nói tóm lại, thể chất hơi không đủ. Có thể đẩy lên này thân trọng giáp, đã rất không dễ dàng. Chiến đấu một mình ngươi cấp cao pháp sư đều không đúng người mới liệu bi, vẫn muốn nghĩ vào đội Luke giả vờ kinh ngạc hỏi ngược lại. Sơ Chén pháp sư, xem ra ngươi đối với mình nhận thức, vẫn có khiếm khuyết. Nhớ kỹ ngươi duy nhất chuyện cần làm, chính là bảo đảm chính mình sống sót, không bị đá ra khỏi cục. Bởi vì, ứng viên thất bại, khế ước giả liền mất đi tiếp tục chiến đấu tư cách. Luke để Sở Chèn mặc vào một thân trọng giáp, hai tay gánh tấm khiên, cũng không phải là xuất phát từ trêu đùa hoặc là chuyện cười. Dưới cái nhìn của hắn, đối phương chỉ cần yên lặng mà trốn ở sau người hắn, chờ đợi nằm thắng kết quả là xong việc. Cho tới những phương diện khác sụp mạn đủ để giải quyết tất cả vấn đề, nát tan tất cả cản trở, đánh bại tất cả kẻ địch. Đối mặt có khả năng xuất hiện ở tranh bá chiến ứng viên, những người truyền kỳ pháp sư, địa ngục sinh vật, Sở Chèn thực lực quá mức cách xa. Đem điểm thuộc tính thêm đến sinh mệnh, sức chịu đựng cùng phòng ngự, bảo đảm mình có thể cầu hạ xuống, mới là hắn chuyện cần làm. Bằng không, sụp mạn như thế nào đi nữa cường. Chỉ cần sờ chen bị đào thải đi, hắn cũng là đánh mất tiếp tục chiến đấu tư cách. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi mỗi ngày đều muốn làm 100 hít đất, 100 ngồi xổm, 100 ngồi dậy, thuận tiện chạy nữa 10 km. Luke nghiêm túc nói. Hơn nữa là ở ăn mặc này thân trọng giáp tình huống duy trì huấn luyện như thế.